Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038. Chương 1038. Hai cao thủ. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Y tá nhỏ 18-9 tuổi tác, mặt lớn lên có chút nhỏ đúng dịp lung linh, lúc này có chút cuống cuồng. Xin lỗi, ta không tìm được mạch máu. Lý Minh đấu hết ý kiến. Hắn mạch máu cũng sắp giống như nhô lên dãy núi. Y tá nhỏ lại nói cho hắn không tìm được mạch máu. Y tá nhỏ cuối cùng đem treo bình buộc lại. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đi. Lúc ra cửa còn đụng phải trên khung cửa. Vạn Phong sau khi vào nhà không nói gì. Cau mày xem Lý Minh đấu. Chân bị thương. Tiểu đệ đệ có bị thương không nha? Nếu là nơi đó bị thương, như vậy chúc mừng ngươi Vinh lấy được tân hoa nước cái đầu tiên thái giám vinh quang danh hiệu. Lý Minh đấu khóc cười không được. Ta là Vạn Phong, cũng lúc này ngươi còn có tâm tư mở ta đùa giỡn. Ngươi đã có tâm tư trêu đùa y tá nhỏ ta bằng gì không thể mở ngươi đùa giỡn. Nàng đó là thật dùng kim châm chừng mấy lần. Đó là thật đau nha. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Lý Minh đấu liền đem chuyện trước sau đi qua nói một lần. Vạn Phong nghe xong sau này sắc mặt âm trầm. Chuyện này nếu như bằng tưởng tượng vậy không cần nói, chính là ngu ngốc vậy có thể đoán được là thái gia nơi là. Nhưng là nếu muốn lấy chứng tựa hồ tương đối khó. Người chính là chạy đến thái gia đi hỏi người ta sẽ thừa nhận. Không cao ngươi vu hãm cũng không tệ. Có không có thương tổn được chỗ hiểm? Lý Minh đấu nhanh chóng lắc đầu. Không có, không có. Ta không phải nói cho thái giám có liên quan chỗ hiểm. Ta là nói có không có thương tổn được đại động mạch cái gì? Không có, chính là phá vỡ ra. Bác sĩ nói tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt. Lúc này là Hà Tiêu nói. Thật tốt, ở trong bệnh viện dưỡng thương. Chờ hết bệnh trôi chảy lại đi ra. Hà Tiêu ngươi ở nơi này hộ lý hắn. Sau đó để cho Dương Pháo lại phái hai người ở chỗ này. Chờ ta đem Lý Dũng vậy phái tới. Đừng tiết kiệm tiền. Thuốc dùng tốt nhất. Cơm cũng muốn ăn tốt nhất. Vạn Phong từ trên mình móc ra một cái tiền đặt ở Hà Tiêu trong tay. Liền từ người phụ nữ kia và người đàn ông kia bắt đầu. Vạn Phong đi ra bệnh viện. Đối với đứng ở cửa Dương Pháo nói, ai là buổi tối ở phòng khiêu vũ xem chàng tử người dẫn đầu? Là ta, Tăng Thể Diện hết sức lo sợ trả lời. Đối với cái này người thanh niên Tăng Thể Diện có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Không nói hắn có thể hay không đánh, chỉ bằng hắn vài ba lời là có thể để cho bọn họ những thứ này ngày thường mua hộp thuốc lá cũng không mua nổi hỗn tử có một phần ổn định thu vào. Bây giờ các huynh đệ từ nhà trọ và phòng khiêu vũ cái này hai cái hạng mục bên trong một tháng có thể chia được 100 nhiều tiền lương. Phần này thu vào đã vượt qua bọn họ phụ mẫu tiền lương. Cái này ở lúc trước bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước nhất và Lý Minh đấu phát sinh mâu thuẫn người phụ nữ kia trong sân có ai biết. Tăng Thể Diện lắc đầu. Cái này chúng ta lúc ấy không chú ý. Mỗi trời buổi tối tới nơi này chơi được người tương đối hơn. Chúng ta không thể nào mỗi một người cũng nhớ. Nói được cũng ở đây Lý. Trở về điều tra một chút. Lúc ấy và Lý Minh đấu chung một chỗ khiêu vũ người có phải hay không các người cùng nhau người. Tăng Thể Diện nhớ lại một chút. Hình như là Lan Mai. Nếu như là nàng nhất định thấy cô gái kia hình dáng. Hỏi một chút nàng có biết hay không. Hỏi lại một chút các người những chị em gái kia xem có hay không biết. Bỏ mặc có không có kết quả qua hai ngày cho ta câu trả lời. Tốt lắm, không có chuyện gì. Dương ca, lưu hai người ở chỗ này trốn thoát cái chân cái gì. Những người còn lại trở về đi thôi. Vạn Phong phân phó xong. Vừa muốn đi, liền gặp Lý Dũng và Triệu Cương khí thế hung hăng tới. Tiểu Vạn, chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Minh đấu như thế nào? Sư thúc, không có chuyện gì, bị thương ngoài da, vừa vặn ngươi tới, ngươi và Hà Tiêu ở chỗ này hộ Lý Minh đấu, chờ hết bệnh trôi chảy trở về nữa. Được, ta ở lại chỗ này, không cần nhớ mong trong nhà, ta và Rộng nhà ở cũng không ai có thể đem chúng ta làm sao giọt. Có cần hay không báo C.A. Triệu Cương nhỏ giọng hỏi. Vạn Phong lắc đầu, không cần, có thể không kinh động công an liền chớ kinh động công an. Mặc dù hắn bây giờ cùng công an cũng có đồng thời xuất hiện, nhưng là chuyện này Vạn Phong còn không muốn báo án, bởi vì không trông cậy nổi. Coi như hắn ở Khúc Dương giới thiệu một chút và cái đó chủ quản hình cảnh phó cục trưởng kéo theo quan hệ, nhưng nói thế nào đi nữa hắn là người bên ngoài, mà Thái gia là bản xứ gia tộc lớn. Coi như công an không thiên vị vậy đừng hy vọng bọn họ hết sức. Trừ phi mình có thể nắm giữ chứng cứ xác thực, dân gian có lời, phúc vô song tới, họa không đến một lần. Làm Vạn Phong trở lại kho hàng căn cứ thời điểm, ở lại kho hàng Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh báo cáo một chuyện. Nửa giờ trước có người muốn ăn trộm kho hàng, hơn nữa người tới không thiếu, có chừng hơn 20, nhưng bị tuần tra kịp thời phát hiện, chính là bị phát hiện đối phương cũng không có lui bước ý nghĩa. Dự định đổi trộm được là cướp trắng trợn, cho đến Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh súng báo hiệu đối phương mới thối lui. Nếu như hai chuyện này đều là Thái gia làm, như vậy cái đó gọi Thái Vĩnh Cường thanh niên ngược lại là đưa tới Vạn Phong một ít hứng thú. Ngoài sáng là đối phó Lý Minh đấu, âm thầm nhưng thật ra là đánh hắn kho hàng chủ ý. Thái Vĩnh Cường đây là tính toán đến Lý Minh đấu nằm viện hắn nhất định sẽ đi bệnh viện kho hàng. Nơi này trống rỗng mới có thể tới thực hiện ăn trộm. Tới 20-30 người, cái này nơi đó là ăn trộm. Đây là chuẩn bị dọn nhà tới, may bọn họ trong tay có súng, nếu không còn không bị ăn cướp. Thái gia đây là muốn không chết không thôi sao? Tăng cường canh gác, từ hôm nay trở đi sau này ở viện tử này trực huynh đệ. Mỗi tháng tăng 20 nguyên tiền lương, tối nay trực huynh đệ mỗi người phát 30 nguyên may phí. Dương ca ngươi cho đầy đủ một chút. Vạn Phong trở lại nhà trọ nằm ở trên giường bắt đầu trầm tư. Thái gia sự việc nhất định phải giải quyết, hắn phải ở chỗ này đợi 2-3 năm. Nếu như Thái gia mỗi ngày quấy rối hắn mua bán này còn đặc biệt có làm hay không? Chờ sự việc điều tra cái lộ chân tướng ngày hôm đó, hắn cảm thấy có cần phải vào hàng này thật tốt nói một chút. Nếu như đối phương thỏa hiệp như vậy mọi người có thể nước giếng không phạm nước sông. Nếu như đối phương không thỏa hiệp liền có cần phải muốn cái đối sách. Đem Thái Vĩnh Cường đưa vào ngục vẫn là diệt khẩu hoặc là để cho hắn đời sau làm người không có chi giác đâu. Một khi thực hiện cái này độ phải đem cầm tốt. Tốt nhất không muốn rơi xuống cái chuôi. Tốt nhất không muốn người mình động thủ. Nhưng thì không cần người mình lại dùng ai đó. Vạn Phong luôn muốn đến rất khuya, nửa đêm sau này mới mơ màng thiếp đi. Bởi vì có lần đầu tiên báo quan trải qua, vì vậy Samirov nhóm thứ hai phân hóa học, mặc dù số lượng là lần đầu tiên 10 lần, nhưng là vượt qua kiểm tra tốc độ chẳng những không có kéo dài dài ngược lại còn có rút ngắn. Trên thế giới này chân chính có hiệu suất làm việc người người ti kêu nhận thứ hai. Đại khái không người đi nhận thứ nhất, đây cũng là người TQ dùng 70 năm thời gian miễn cưỡng đuổi kịp Tây phương nước phát đạt 300 năm nơi đi qua chặng đường nguyên nhân. Zahirov chỉ mang theo một người, người này bên ngoài rất phổ thông, tuổi thật giống như cũng không nhỏ, đầu ở người Liên Xô trong nhóm thuộc về nghiêng lùn người. Nhưng là làm người này vừa xuất hiện ở Samirov sau lưng cùng Vạn Phong cách nhau 10 mét khoảng cách. Lúc, Vạn Phong không giải thích được cảm thấy vẻ khẩn trương. Cùng lúc đó, sau lưng hắn Hàn Quảng Gia đột nhiên tiến lên một bước và Vạn Phong đứng sóng vai. Ánh mắt như điện vậy bắn về phía Samirov người sau lưng. Trên mặt người kia vậy lộ ra thần tình kinh ngạc. Hắn ánh mắt trực tiếp